Hiếu Bình kể đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Bộ truyện Cựu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị vẫn sẽ tiếp tục với chương thứ 361, Thăm Hỏi. Hoàng hôn, trời đã sầm sẫm tối. Trong mảnh rừng phía bắc chân núi Thần Phủ Sơn, những thanh âm răng rắc vang lên. Đồng thời, một đống bùn đất chợt phồng lên. Bùng một tiếng, một bóng người màu đỏ rực từ hố đất này bay ra, rơi xuống đất. Gần hơn ta dự liệu không ít. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía trước, nơi đó chính là bờ hồ Nguyệt Nha Công Công. Ba căn nhà đá bên bờ hồ Nguyệt Nha đang có khói bếp bốc lên, trông thật mờ ảo. Huyệt động trong núi đó, theo đánh giá thì sâu 6 thước. Dựa theo thông đạo ta đào vừa ra ngoài, đã có thể thấy bờ hồ Nguyệt Nha rồi. Đặng Thanh Sơn cười, vác luân hồi thương về phía chỗ ở. Đại thúc đã về rồi. Tiểu Bình là người đầu tiên thấy Đặng Thanh Sơn, vội hoan hô. Đặng Thanh Sơn lao thẳng về phía nhà đá ở giữa. Lý lúc này đang ở chung với Tiểu Bình, bưng một mâm cơm và thức ăn lên. Những món ăn còn bốc hơi nghi ngút, Lý cười nói nhỏ. Đàn đại ca, Lão Uông và A Thú, hai vũ si đó vẫn còn chưa về. Ca gọi họ một tiếng nha. Hai gia hỏa này. Đàn Thanh Sơn lúc này bước ra cửa trước, gọi một tiếng. Lão Uông, A Thú, về ăn cơm chiều. Thanh âm Đàn Thanh Sơn rất lớn, trực tiếp vang vọng khắp rừng cây. Khu vực rừng cây phía bắc, Đàn Thú áo da màu đen, da đen bóng khỏe mạnh, đang luyện tập hành thổ chi quyền. Những tiếng nổ liên tục vang lên, làm tuyết chung quanh vang lên tung tóe. Thỉnh thoảng một quyền nện vào một gốc cây đại thụ, đánh ầm một tiếng, thân cây nứt toát đứt trời. Cả cây đại thụ chầm chập ngã xuống, kéo theo một đám cây khác. Đặng Thanh Sơn dạy Đặng Thú rất thoải mái, chỉ vào buổi sáng mỗi ngày, trước hết kiểm tra tiến bộ, rồi sau đó chỉ đạo thêm một chút. Về phần khi khác, đều để Đặng Thú tự mình luyện. Đặng Thanh Sơn không rảnh đâu mà đi giám sát. Bình thường Đặng Thú đều chọn một nơi an tĩnh một mình luyện. Thật là lợi hại. Ở gần đó, một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo bình thường, mặc áo bông rách màu xám, đang vỗ tay hưng phấn. Có thể vì không đủ ăn nên sắc mặt thiếu nữ hơi tái nhợt. A Thú, huynh thật lợi hại. Thiếu nữ vừa khen vừa vỗ tay vẻ hưng phấn. Đàn Thú luyện xong một bộ, dừng hai tay lại, quay đầu cười ngây ngô với thiếu nữ. A Thú đại ca, đây là quyền pháp gì? Thiếu nữ mở to đôi mắt hỏi. Sư phụ dạy cho A Thú. Đi theo Đàn Thanh Sơn 2 tháng, Đàn Thú cũng chỉ có thể nói vài từ. A Thú ăn cơm chiều. Một tiếng kêu như tiếng sấm cuồn cuộn truyền đến. Đàn Thú giật mình. Ngươi trở về đi. Đàn Thú vội phất tay nói. Sư phụ gọi ta. Đại nương vẫn chưa gọi ta, phỏng chừng còn chưa làm xong cơm, ta không vội. Nông già thiếu nữ cười vẫy tay. A Thú, huynh mau về ăn cơm đi. Ừ. Đàn Thú gật đầu lia lịa, rồi sau đó như một con giả thú tung người lên lao, lao về phía bờ hồ Nguyệt Nha. Còn thiếu nữ nông thôn nhìn theo, rồi quay đầu đi về phương bắc, nơi có mảnh ruộng cạnh rừng cây. Từ nửa tháng trước, thiếu nữ nông thôn này khi theo trưởng bối cực lực làm việc, rồi tới một rừng cây để nghỉ ngơi, thấy Đàn Thú luyện quyền, nàng mỗi ngày đều nhân lúc rảnh rỗi xong việc ruộng vườn, thường xuyên đến xem Đàn Thú luyện quyền. Hơn nữa, tiểu cô nương này cũng phát hiện ra Đàn Thú rất tốt, rất thật thà, cũng như đứa con 4 tuổi của nhị thúc nàng, vừa ngu ngốc vừa dễ thương. Trên bàn cơm chiều, Đàn Thanh Sơn, Lý, Tiểu Bình, Lão Uông 4 người ngồi xuống, Thanh Loan và Cuồng Phong Ưng thì ở một bên. Trước khi ăn cơm, ta nói một việc trọng yếu. Đàn Thanh Sơn mở miệng. Nhất thời mọi người trên bàn đều nhìn về phía Đàn Thanh Sơn. Đương nhiên, Thanh Loan và Cuồng Phong Ưng thì căn bản không để ý. Dù sao chúng có nghe cũng không hiểu,

những tiếng vang truyền dài xuống đất. Đàng Thanh Sơn cười đứng dậy, cầm luân hồi thương, đi đến thông đạo, rồi theo thông đạo nhanh chóng bỏ đi. Lục Túc Đao nhìn xuyên qua thông đạo bên kia. Về phía bên này, hai tròng mắt trên cái đầu tam giác có một vẻ quái dị. 7 ngày làm hàng xóm, Lục Túc Đao cũng biết tập tính của nhân loại và Thanh Loan cuồng phong ưng. Nhưng vì Đặng Thanh Sơn và Thanh Loan quá lợi hại, Lục Túc Đao trì căn bản không dám trêu vào. Nó nhớ rõ ràng, ngày đầu tiên Đặng Thanh Sơn và Thanh Loan tới ở đã đánh với nó một trận. Một thiếu nữ nhân loại thì lại nói chuyện với nó một phen. Nhân loại lại biết thú ngữ. Mấy ngày nay Lục Túc Đao thích nhất là nói chuyện với thiếu nữ biết thú ngữ. Thục cái đầu hình tam giác về, Lục Túc Đao trì tiếp tục nằm dài ra ngủ vùi. 1000 năm, nó tối thiểu cũng ngủ 900 năm. Đặng Thanh Sơn và mấy người còn lại vây quanh cùng nhau, hưởng thụ một bữa cơm trưa phong phú. Tay nghề của muội càng ngày càng tốt. Đặng Thanh Sơn vừa ăn vừa khen. Đây là những lời nói thật của Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn phát hiện mình ở Thần Phủ Sơn gần 3 tháng. Những món ăn do tiểu nấu không ngừng tiến bộ, mùi vị càng ngày càng ngon. Ngon. Đặng thú cũng gật đầu lia lịa. Lý nghe Đặng Thanh Sơn tán thưởng, sắc mặt kiều diễm càng đỏ thêm. May có Tiểu Bình ở một bên giúp ta. Lý không khỏi nghĩ đến lúc trước Tiểu Bình nói với nàng, phụ nữ muốn lấy được trái tim nam nhân, biện pháp đầu tiên là làm những món ăn mà nam nhân phải chảy nước miếng. Trong lòng Lý thầm khen, Tiểu Bình quả nhiên nói đúng. Bàn ăn của đám người Đặng Thanh Sơn trở nên vô cùng vui vẻ. A thú! Một thanh âm gấp gáp vang lên. Hả? Đặng Thanh Sơn nhướng mày, Đặng thú trợn mắt, lập tức tung người ra. Người nào? Đặng Thanh Sơn cảm thấy nghi hoặc. Thanh âm đó hắn trước giờ chưa bao giờ nghe qua, tuyệt không phải người quen thuộc. Hắn lập tức cũng đứng dậy chạy ra. Lý, Tiểu Bình, Lão Uông cũng chạy ra theo. Ngoài phòng, Đặng Thanh Sơn liếc mắt đã thấy một thiếu nữ tướng mạo bình thường, gầy yếu, nhỏ nhắn, mặc áo bông màu xám, đầy mụn vá, đang cầm tay Đặng thú, trên mặt đầy những vệt nước mắt. Thú, huynh nhanh đi theo muội cứu người, cứu người. Thiếu nữ nông thôn tự hồ cực độ lo lắng hoảng sợ, nói chuyện lắp bắp. Đi. Đặng thú cũng trợn to mắt, hình dáng như đang tức giận muốn chạy ra. Thú, Đặng Thanh Sơn đi tới hỏi cô gái một chút, rốt cuộc là chuyện gì thế? Sư phụ, Đặng thú quay đầu nhìn lại. Nàng là A Tú. Lý nói, Đặng đại ca, A Tú thường xuyên luyện quyền trong cánh rừng phương Bắc. Bên đó có vài cánh đồng, thường xuyên có những thiếu nữ nông thôn làm việc. Phỏng chừng cô nương này là người thỉnh thoảng hắn gặp. Đặng Thanh Sơn nghe xong giật mình. Đích xác nơi này rất gần Nam Sơn Thành. Khi tới đây, đích xác qua không ít thôn trang. Nếu không đi thì không kịp nữa. Thiếu nữ sốt ruột tới mức nước mắt chảy ròng. Sư phụ, Đặng thú cũng sốt ruột vô cùng. Ta phải đi. Lão Uông dẫn hai con xích phòng chiến tới. Đặng Thanh Sơn biết bây giờ không phải lúc nói rõ ràng. Hơn nữa, tên Đặng thú của mình chính là một tên não thối. Nếu hắn muốn cứu người, cho dù mình là sư phụ, chỉ sợ cũng căn bản không ngăn hắn được. Hai con xích phòng chiến được kéo qua. Thú, đưa cô nương kia lên ngựa đi. Đặng Thanh Sơn nhảy lên một con xích phòng chiến khác, còn Đặng thú lập tức ôm lấy thiếu nữ, rồi nhảy lên một con xích phòng chiến kia. Tiểu Lý, huynh và thú cùng đi xem sao, sẽ về nhanh thôi. Đặng Thanh Sơn nói. Ừ. Lý gật đầu lia lịa. Lão Uông nhìn cảnh này cảm thán không thôi. Hắn thật ra không lo lắng gì. Hắn thấy khi ông chủ đã ra tay, việc có như dời núi lấp bể cũng chẳng là cái gì. Cô nương, chỉ đường. Đặng Thanh Sơn phân phó. Thiếu nữ nông thôn gật đầu lia lịa. Cha! Hai con xích phong chiến lúc này tung 4 vó, đạp lên tuyết, chạy như bay. Chương thứ 363, lính như thổ phỉ. Hai con xích phong chiến sóng đôi chạy như bay. Cứ một mạch phóng về phía trước sẽ tới Điền Gia Trang của tiểu nữ. Thiếu nữ tên là A Tú nói. Đặng Thanh Sơn nhìn A Tú. Điền Gia Trang các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là người nào? A Tú, việc gì vậy?